Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 28, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá người đều có thể phát giác tới. Cố Nguyên gần nhất đỉnh đầu kinh tế gấp gáp sự tình. Vì thế vài người đều ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống. Thất thất bát bát thấu tiền. Sau đó mượn cấp xinh đẹp nam sinh. Cố Nguyên tuy rằng thực cảm động, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có tiếp thu hảo ý, lắc lắc đầu nói. Cảm ơn các ngươi Nga. Nguyên Nguyên sẽ chính mình nghĩ cách. Chút tiền ấy đối với Cố gia hiện tại nguy cơ tới nói. Chín nghiêu một giây đều không tính là. Cố Nguyên không biết chính mình trừ bỏ tìm công tác kiếm điểm sinh hoạt phí. Hắn còn có thể tìm ai hỗ trợ. Cố gốc cái tới là không nghĩ động nhi tử những cái đó tiền. Nhưng là công ty hiện tại bổ khuyết chỗ chống đại. Nhi tử chính là bị bọn họ sủng. Cố mẫu sao có thể sẽ nói ra tình hình thực tế đâu. Nhi tử tuy rằng ngày thường kiều khí. Bị bọn họ sủng đến thoạt nhìn so tiểu cô nương còn nhỏ cô nương. Nhưng là lúc này Nguyên Nguyên lại là đem sở hữu đồ vật đều cấp bán. Đem tiền cho bọn hắn. Cố mẫu này trái tim đều vỡ vụn. Nói ra cũng chỉ sẽ làm Nguyên Nguyên lo lắng mà thôi. Vì thế cô mẫu gọi điện thoại thời điểm, ra vẻ thoải mái mà nói công ty hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Có cái bằng hữu đáp ứng giúp vội. Cố Nguyên nghe xong lời nói, vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trong lòng đại thạch đầu rơi xuống. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là đi tìm một phần kiêm chức công tác. Chỉ là ở cùng cố mẫu thông điện thoại thời điểm. Cố phụ té xỉu, sau đó đó là cố mẫu hoảng loạn tiếng kêu. Cố phụ ở bệnh viện, hắn mấy ngày này tìm khắp sở hữu nhân mạch, hơn nữa công ty ngày đêm, lao, làm hắn thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Cố mẫu một nữ nhân, lúc này cũng chịu đựng không được, khóc lên, cố Nguyên xin nghỉ, vội vàng chạy về ra đi bệnh viện. Cố phụ nằm ở trên giường, trên đầu thế nhưng nhiều mấy cây tóc bạc. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn thực mệt mỏi. Cố mẫu liền ngồi ở một bên. Thấy nhi tử tới thời điểm. Miễn cưỡng cười vui một chút. Nói. Nguyên Nguyên. Người không phải ở trường học sao? Như thế nào đã trở lại? Cố Nguyên đi qua. Vội vàng xem xét trên giường bệnh cố phụ. Cố phụ vẫn luôn cười ha hả mà nói chính mình chỉ là bởi vì tuột huyết áp. Không có chú ý. Mới có thể tiến vào bệnh viện. Cố mẫu cũng ở một bên giúp đỡ gạt cái này sứt sẹo nói dối. Cố Nguyên trong lòng không phải thực tư vị. Muộn thanh mà nói. Nhà của chúng ta có phải hay không muốn phá sản a? Cố phụ cười một chút nói. Nơi nào sẽ phá sản? Phá sản cũng không có việc gì. Ba ba còn có thể đông sơn tái khởi đâu. Hắn tiếp tục nói. Nguyên Nguyên yên tâm. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng. Ba bà đã tìm được rồi biện pháp đâu. Qua không bao lâu, chúng ta liền sẽ giống như trước giống nhau. Cố Nguyên không nói lời nào. Lại là trực giác đến hai người đang nói dối. Quả nhiên, hắn nghe được cố mẫu cùng người thông điện thoại thanh âm. Đối phương nói chỉ cần đem công ty bán cho bọn họ. Liền buông tha cố phụ. Cố mẫu như thế nào sẽ đáp ứng đâu. Đây đều là bọn họ cả đời tâm huyết. Nàng một cái ngày thường dịu dàng phụ nhân, đều bị bức nói ra mắng chửi người lời nói. Cố Nguyên nghe xong, liền về tới trong phòng bệnh. Hắn nhìn trên giường bệnh cố phụ, ngốc ngốc, lần đầu cảm thấy chính mình hảo vô dụng Nga. Sớm biết rằng hắn ngày thường liền không yêu tiêu tiền, hẳn là toàn bộ đều đặt ở trong thẻ. Cố Nguyên lại nghĩ tới Thẩm Thành. Hắn chia tay thời điểm, mắng Thẩm Thành là cái người nghèo. Nói cùng hắn ở bên nhau cảm thấy thực mất mặt. Này có phải hay không báo ứng a? Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng nghĩ thầm. Nhưng là cái này báo ứng như thế nào dừng ở cố gia? Hẳn là cho hắn một nhân tài đúng rồi. Hắn bồi cố phụ ban ngày. Đã bị cố mẫu kêu trở về trường học. Cố Nguyên biết chính mình lưu lại nơi này cũng không giúp được gì. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một người có điểm thất hồn lạc phách về tới trong trường học. Cơm chiều đều không ăn. Hắn ăn không vô. Cố Nguyên có điểm khổ sở nghĩ thầm. Nếu là lúc này, giải quyết rớt cố phụ nan đề. vô luận hoa nhiều ít đại giới, hắn đều nguyện ý. Không biết ông trời có phải hay không nghe được nam sinh tiếng lòng. Cố Nguyên di động thu được một cái người xa lạ tin tức. Cái kia người xa lạ biết Cố gia gần nhất sự tình. Làm Cố Nguyên có thể suy xét một chút. Muốn hay không cầu hắn. Hắn sẽ ra tay giải quyết. Chỉ cần Cố Nguyên đi gặp hắn. Xinh đẹp nam sinh lập tức cảnh giác hơi hơi mở to đôi mắt. Cố Nguyên nơi nào sẽ tin. Hắn thậm chí trong đầu não bổ kẻ thù. Nói không chừng chính là lừa hắn quá khứ. Sau đó bắt cóc hắn. Một, uy hiếp cố phụ. Cố Nguyên mềm mại nghĩ thầm. Hắn thoạt nhìn liền như vậy giống ngốc tử sao. Vì thế thở phì phì đem đối phương cấp kéo đến sổ đen. Nhưng là không bao lâu. Cố Nguyên lại thu được mặt khác một cái tin tức. Đối phương đem cố phụ như thế nào đắc tội Lan ông trời tư. Còn nói Lan ông trời tư lão tổng là chuẩn bị như thế nào đem cố phụ công ty bước đến tuyệt cảnh. Hắn không tin nói cũng không có quan hệ. Bởi vì cố phụ công ty. Thực mau liền ở 2 tuần sau. Liền phá sản. Lại còn có sẽ thiếu nợ. Cố Nguyên nhìn cái này tin tức. Không biết vì cái gì. Trong lòng nhảy một chút. Sau đó trong lòng mạc danh hoảng loạn lên. Hắn nắm cái kia di động. Xinh đẹp mắt to tràn đầy mờ mịt dấu vết. Một hồi lâu, mới hỏi, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Đối phương trở về một cái địa chỉ. Nếu ngươi không tin, có thể lại đây nhìn xem. Hoặc là ngươi xem cố gia phá sản. Tuyển một cái, Cố Nguyên cắn môi, buông xuống đôi mắt. Hắn ấp úng mà nghĩ thầm. Hắn có cái gì lựa chọn khác có thể tuyển sao? Đã không có. Bởi vì Cố Nguyên gấp cái gì cũng giúp không được. Nhưng là cái này người xa lạ lại là nói. Có thể giúp hắn. Cố Nguyên biết trên đời này không có miễn phí cơm chưa. Vì thế hắn thấp thỏm mà nói. Người thật sự sẽ giúp Nguyên Nguyên sao? Đối phương về tin tức nói. Đương nhiên là yêu cầu trả giá đại giới. Bất quá ngươi yên tâm. Cái này đại giới ngươi có thể gánh vác. Ta kêu Thẩm Lăng. Sau đó người xa lạ liền không có lại tiếp tục nói chuyện. Thẩm Lăng, tên này có điểm quen tai. Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Sau đó thực mau hắn liền nghĩ tới. Phía trước mọi người nói có cái kêu Thẩm Lăng người. Rất ít lại đây đi học. Hắn rất là thần bí. Bởi vì muốn kế thừa gia nghiệp duyên cớ. Cố Nguyên nhấp môi. Không khỏi hỏi một chút đang ở trò chơi bạn cùng phòng. Ấp úng hỏi. Thẩm Lăng có phải hay không rất có tiền a kia bạn cùng phòng bớt thời giờ đáp lời nói. Đúng vậy, nghe nói cái này Thẩm Lăng ra đặc biệt có tiền. Cũng không biết hắn như thế nào liền tới chúng ta ép lớn. Hắn như vậy có tiền, lợi hại hơn trường học phỏng chừng cũng có thể thượng đi. Cố Nguyên không biết như thế nào một kẻ có tiền pháp. Bạn cùng phòng châm trước một chút nói, liền nói như thế. Phía trước Thẩm gia cấp trường học quyên tặng 2 lần khoản. Mỗi lần đều là vài ngàn vạn. Nghe nói này còn chỉ là tài chính mà thôi. Mặt khác thiết bị còn không có tính đi vào đâu. Người nói có phải hay không tài đại khí thô. Cố Nguyên không nói. Xác thật giống như rất có tiền. Nhà bọn họ tuy rằng cũng có tiền. Nhưng là khẳng định là không có Thẩm Lăng gia có tiền. Hơn nữa này còn chỉ là Thẩm gia tùy tùy tiện tiện liền đầu khoản. Hắn hơi hơi mở to hai mắt nghĩ thầm. Đó có phải hay không đại biểu? Tin tức bên kia người ta nói chính là thật sự a, rốt cuộc Cố Nguyên cũng không nhận thức Thẩm Lăng. Cũng không cần thiết cầm vị này Thẩm thiếu gia tên tuổi lừa hắn. Cố Nguyên ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Trong ký túc xá những người khác đều ở chơi game. Chỉ có hắn một người ở nơi đó phát ngốc. Một hồi lâu, hắn mới từ trên giường xuống dưới. Sau đó không rên một tiếng mà bỏ thêm một kiện quần áo. Ra ký túc xá, bên ngoài thời tiết có điểm lạnh. Cố Nguyên trên người ăn mặc màu trắng gạo áo lông. Bên ngoài bọc một kiện áo khoác. Hắn trên cổ còn mang một kiện khăn quàng cổ. Cố Nguyên y phẩm luôn luôn thực hảo. Mặc kệ xuyên cái gì ở trên người. Đều bị hắn xuyên ra thực không tồi thị giác cảm. Hắn xinh đẹp khuôn mặt có thông thấu cảm. Kiều kiều mềm mại. Chỉ là cặp mắt kia nhìn người, đều sẽ có loại mềm mại mê người cảm. Cố Nguyên đi tới đó thời điểm, phát hiện nơi này là một cái người giàu có sở. có thể ở chỗ này phi phú tức quý. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, nhưng là Cố Nguyên không có tới quá nơi này. Hắn báo thượng chính mình tên họ, thực mau liền có người làm hắn đồng hành. Không chỉ có như thế, còn có chuyên môn người cho hắn tiến hành dẫn đường. Cố Nguyên ở một phiến trước cửa đề ra xuống dưới. Người nọ đối hắn nói: Cố thiếu gia, Thẩm tổng ở bên trong chờ ngài. Cố Nguyên bất an chớp một chút đôi mắt, hắn nhấp môi, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm ra tới, có điểm nhút nhát sinh ra một loại lùi bước tâm lý. Nhưng là hắn thực mau nghĩ đến, bên trong người khẳng định là Thẩm Lăng, cái kia Thẩm gia thiếu gia, bởi vì nếu thật sự có người lừa hắn, sẽ không đem hắn đưa tới loại địa phương này tới, cả đêm tiêu phí liền rất quý. Vì thế Cố Nguyên lấy hết can đảm, sau đó vươn tay, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phương tiện rất cao cấp, trên tường còn treo họa còn có tác phẩm nghệ thuật. Cố Nguyên đầu óc mơ hồ một chút, chuyển động đi vào, rốt cuộc thấy một người thân ảnh. Người kia đưa lưng về phía hắn, trên người lại là ăn mặc tây trang dày da. Thoạt nhìn thân hình rất là thon dài đĩnh bạt, chỉ là Cố Nguyên mặc danh cảm thấy, cái này bóng dáng tựa hồ có điểm quen thuộc. Hắn chớp một chút đôi mắt, sau đó đi qua, mở miệng nói: Người hảo, là Thẩm Lăng sao? Đối phương ngồi ở chỗ kia, lại là không có quay đầu lại ý tứ, chỉ là ừ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt nói: Cố thiếu gia. Cố Nguyên đứng ở tại chỗ, có chút khẩn trương, hắn bất an mà nói: Người ở tin nhắn, nói sẽ giúp Nguyên Nguyên, là thật vậy chăng? Hắn nhìn chằm chằm đối phương thân ảnh không bỏ, trong giọng nói tràn đầy được ăn cả ngã về không. Thẩm Lăng nâng lên chén rượu, lung lay một chút, hắn chậm rãi nói: Là, cho nên Cố thiếu gia là chuẩn bị làm ta hỗ trợ sao? Cố Nguyên nghĩ đến phía trước tin nhắn lời nói, không khỏi nói: Người nói trả giá đại giới, là cái gì đại giới a? Đưa lưng về phía hắn, Thẩm Lăng ra tiếng nói: Ta muốn hỏi Cố thiếu gia, vô luận là cái gì đại giới, người đều có thể tiếp thu sao? Cố Nguyên do dự một chút vẫn là gật gật đầu. Hắn thấp đầu, nghĩ đến chính mình cái gì cũng chưa vì cố phụ cố mẫu làm, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ bọn họ sủng ái. Hiện tại A Lý nên cũng nên làm hắn vì bọn họ làm điểm cái gì. Vì thế lấy hết can đảm mà nói: Có thể. Thẩm Lăng đột nhiên đem trong tay cái ly cấp thả xuống dưới, phát ra tiếng vang làm Cố Nguyên không khỏi hoảng sợ. Hắn không biết làm sao nhìn đối diện người, nhấp môi, vừa định nói điểm gì đó thời điểm, liền nhìn đến đối diện người chuyển qua thân. Đó là một chương cùng Thẩm Thành giống nhau như đúc mặt, chẳng qua thanh tuyển đẹp khuôn mặt trở nên càng thêm thành thục. Cố Nguyên đương trường ngốc ở tại chỗ, cách chương.